Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 512, long tộc mỹ thực. Cầu đính duyệt, tình á bên kia, bị chính mình tình thương của mẹ tràn lan mẫu thân, thật tốt thương yêu một phen. Bên này Trần Phong cùng rung động ở đường cách bên trong dưới sự hướng dẫn. Cũng sắp long thành một ít không thế nào trọng yếu lĩnh vực đi dạo một lần. Nơi đây, chính là chúng ta long thành dùng để chiêu đãi khách quý trụ sở. Khả năng có điểm đơn sơ. Xin hãy tha lỗi, nghe đường cách trong kia có chút áy náy chính là lời nói. Nếu như không phải nhìn hắn quả thật có thành ý là ở xin lỗi. Trần Phong phỏng chừng đều muốn đánh hắn một trận. Tuy là cùng những kiến trúc khác so với. Quả thực không tính là xa hoa, có chút đơn sơ, thế nhưng cái quái gì vậy so với Trần Phong đã gặp kiến trúc. Muốn xa hoa gấp trăm lần trở lên được rồi, ngươi thấy nhà ai xây nhà, dùng đặc biệt CMN thượng đẳng tiên ngọc tới đáp a. Không nói cái này xây nhà tài liệu, đã nói đặc biệt CMN trong nhà này suối phun. Dùng tất cả đều là ngọc tủy. Mặc dù không biết bọn họ dùng biện pháp gì, đem cái này ngọc tủy biến thành trong suốt nhan sắc, thế nhưng cái này ngọc tủy công hiệu cũng là một điểm cũng không có thay đổi. Còn có, tùy tiện một con động vật nhỏ, đều là thiên giới khó gặp hiếm thấy linh thú. Loại vật này cộng lại, ngươi nói cho ta biết, có chút đơn sơ, Trần Phong hiện tại chỉ có một câu nói muốn nói, nếu như có thể nói. Hắn nhất định sẽ không chút do dự nói ra. Đơn sơ ngươi im, nếu không phải là xem ở nơi này là tinh á cố hương nói. Trần Phong sợ rằng không nói hai lời, trực tiếp đem cái này cả viện đóng gói mang đi. Còn như làm sao mang đi, tùy tin bí cảnh tìm hiểu một chút. Quái dị nhìn một chút đừng cách bên trong. Trần Phong cười khan hai nói rằng, ân, hoàn hảo hoàn hảo. Ta muốn hỏi dưới, tình nàng đi tìm mẫu thân nàng, đại khái lúc nào có thể đi ra? Cái này hả, ta phỏng chừng muốn vãn bên trên mới được. Dù sao, dựa theo tinh á công chúa theo như lời nói, Long Hoàng cũng đã nhìn ra công chúa điện hạ trên người thời gian lưu vết. Dựa theo tính cách của nàng, nhất định sẽ không nỡ công chúa. Cho nên, các người chỉ có thể chờ đợi đến vãn lên. Suy nghĩ một chút, đừng cách bên trong bất đắc dĩ nhún vai. Buông tay nói rằng, ngạch, nghe được câu này, Trần Phong triệt để hết chỗ nói rồi. Dựa theo Trần Phong lý giải, Long tộc không phải đều chắc là uy nghiêm bất cẩu ngôn tiếu nha. Vì sao tuyến sẽ có như vậy Long Hoàng tồn tại? Hiện tại hắn đã tưởng tượng đến, tinh á bị cái kia còn không có gặp mặt Long Hoàng thương yêu tràng diện. Suy nghĩ một chút, cả người không khỏi run lên. Chúng ta liền ở chỗ này chờ a. Hiện tại trừ cái này cái, cũng không còn biện pháp khác. Dù sao Trần Phong bọn họ đối với nơi này cũng không quen thuộc tất. Đi dạo lung tung lời nói, nói không chừng xảy ra chuyện rắc rối gì. Tuy là Trần Phong cũng không thèm để ý việc này, thế nhưng rung động lại không được. Nơi đây long tộc thực sự nhiều lắm. Nghe mới vừa đừng cách bên trong lời xem, cái này tinh không long tộc dường như vẫn có thể cùng thời gian nhấc lên một tia quan hệ. Nếu như vậy, Trần Phong thì không khỏi không phòng. Phòng ngừa rung động gặp chuyện không may. Ân, tốt, chờ một chút sẽ có người cho các ngươi tiễn cơm trưa qua đây. Các ngươi ở nơi này niết chờ một chút a. Đừng cách bên trong nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lễ phép cáo lỗi một tiếng, sau đó rồi rời đi. Tại hắn cùng những hộ vệ kia sau khi rời đi, Trần Phong cùng rung động trực tiếp liền đi tới cái này giữa sân trong đình. Ngồi xuống, Trần Phong, chúng ta là không phải trở về không được. Ngồi ở trong đình, nhìn hoàn cảnh chung quanh, rung động cau mày nghĩ một lát, hướng về phía Trần Phong nói rằng, làm sao có thể. Chớ loạn tưởng, coi như không thể quay về, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trở về. Trần Phong kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, sau đó an ủi, a, nghe xong Ngân Phong lời nói, rung động lúc này mới bỏ đi trong lòng lo lắng. Cũng không lâu lắm, đã có người cho bọn hắn đưa tới phong phú cơm chưa? Nhìn trên bàn bày đầy đương đương thức ăn, Trần Phong cùng rung động nhìn là trợn mắt hốc mồm. Cái này trên bàn trưng bày thức ăn, trên cơ bản không có làm, tất cả đều là huân. Xem cái này chín thức ăn mặt trên, tán phát nồng đậm năng lượng. Trần Phong biết, đây cũng là bọn họ ở khoe dầu một loại phương thức. Không sai, sau khi đi tới nơi này, Trần Phong liền quyền đương bọn họ ở huyễn phú. Bất quá nói tới nói lui, ăn còn là muốn ăn. Dù sao cái này đồ ăn ở bên trong nghe cũng rất thơm, khiến người ta muốn ăn đại trấn. Mấy ngày nay ở đường hầm không thời gian bên trong, bọn họ ăn xong đều là Trần Phong tồn lương. Chỉ bất quá bởi tinh á cái này đại vị vương tồn tại mấy ngày, liền đem tồn lương tất cả đều ăn sạch. Bọn họ lại có hai ngày không sai biệt lắm không có ăn cái gì. Mặc dù nói bọn họ không ăn đồ đạc cũng không thành vấn đề, thế nhưng mấu chốt là trong bụng trống rỗng, không có thói quen a. Hơn nữa cái này thức ăn tản mát ra hương khí sâu đậm hấp dẫn Trần Phong cùng rung động. Mới ăn một miếng sau đó, Trần Phong đã cảm thấy chính mình cũng nữa không dừng lại được. Thứ này thật sự là quá tốt ăn. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao long tộc như thế ngũ đại tam thô chủng tộc có thể làm ra tới thức ăn ngon như vậy. Khả năng cùng nguyên liệu nấu ăn có quan hệ. Thế nhưng vẻn vẹn nói như vậy, căn bản không thể đại biểu cái gì. Làm thức ăn không chỉ là muốn nguyên liệu nấu ăn tốt, đồng thời còn cùng nấu cơm đầu bếp tay nghề có quan hệ. Tay nghề không tốt, cho khá hơn nữa nguyên liệu nấu ăn, khá hơn nữa tài liệu cũng là làm không được mỹ vị thức ăn. Ngược lại có thể làm được hắc ám liệu lý. Hai người cùng nhau đem những thức ăn này giải quyết rồi hơn phân nửa. Rung động thật sự là ăn không vô nữa. Phương diện này năng lượng ẩn chứa thật sự là nhiều lắm. Lấy rung động thực lực, căn bản không luyện hóa được. Hiện tại bởi vì ăn quá ngon, tham ăn vài miếng, trực tiếp để nàng có chút không chịu nổi. Cũng may Trần Phong đúng lúc phát hiện, trợ giúp nàng luyện hóa những năng lượng này. Thế nhưng còn lại thức ăn, nàng liền chỉ có thể nhìn không ăn được. Trần Phong Mỹ tư tư một người ở nơi nào ăn. Ăn xong rồi, lại đi cửa, tìm lính gác cửa để cho bọn họ đi kể một chút. Lại lên một bàn thức ăn, rung động ở một bên tội nghiệp nhìn Trần Phong tại nơi. Lý tốt, bên trong ăn, chính mình lại ăn không được, chỉ có thể thở phì phò vào trong nhà đi. Trần Phong nhìn một chút rung động bối ảnh, cười cười, tiếp tục ăn đứng lên tôn, lấy hắn đan điền dung lượng. Trở lại thập phần đều ăn dưới, cái thế giới này năng lượng ở bên trong cơ thể của bọn họ vận chuyển cực kỳ an ổn, có thể tốt lắm cùng bên trong cơ thể của bọn họ tiên linh lực dung hợp vào một chỗ. Bao quát rung động ở bên trong, năng lượng trong cơ thể hệ thống lần nữa xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ, chỉ bất quá những biến hóa này đều là vô cùng chậm rãi. Bọn họ cũng không có phát hiện mà thôi. Giải quyết xong những thức ăn này sau đó, Trần Phong không tiếp tục đi gọi, mà là trở về phòng đi thoải mái rung động đi. Dù sao nhiều như vậy thức ăn, rung động chỉ có thể nhìn ăn hay sao? Quả thật có chút tàn nhẫn. Bất quá ở Trần Phong thoải mái dưới, nghĩ đến bọn họ còn không biết ở chỗ này muốn đợi bao lâu. Những thức ăn này phía sau còn ăn bên trên, rung động sẽ không có đang nháo không được tự nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.